172. Chuyện núi Dadara, tiền thân Dadara. Ai đã rống lớn tiếng? Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về tỷ kheo Kokalika. Lúc bấy giờ, tại cao nguyên Manosila, nhiều tỷ kheo học rộng, rống tiếng rống của sư tử trẻ khiến cho sông Hằng thiên giới, ngân hà gần như rơi xuống và đọc lên những câu kinh ở giữa tăng chúng. Kokalika không biết sự ngu dốt của mình đối với những câu kinh mà các tỷ kheo đã tụng đọc và suy nghĩ. Ta sẽ đọc những đoạn kinh đó. Kokalika đi vào giữa chúng tỷ kheo nhưng không biết được danh hiệu dành cho mình, cứ đến chỗ này chỗ kia và nói. Các tỷ kheo không yêu cầu ta đọc kinh, nếu họ yêu cầu ta sẽ đọc. Chúng tỷ kheo đã biết rõ khả năng đọc kinh của Kokalika rồi, nhưng họ nghĩ chúng ta sẽ thử Kokalika, nên họ nói như sau. Này hiền giả Kokalika, hôm nay hiền giả hãy đọc một vài đoạn kinh cho chúng tăng. Kokalika không biết sự ngu dốt của mình, chấp nhận và nói. Lành thay, hôm nay tôi sẽ đọc. Kokalika uống nước cháo, ăn một số món ăn và dùng một món canh hợp khẩu vị. Khi mặt trời đã lặn, thời kỳ nghe pháp đã báo hiệu, chúng tỷ kheo đã họp. Kokalika quấn hạ y màu vàng, lại xanh như cây Cantacurania, hoa kèn xanh, đắp thượng y toàn trắng như bông Canicara, đi vào giữa chúng tăng, đảnh lễ các vị trưởng lão, bước lên pháp tòa đã được trang hoàng, đặt dưới một cái đình lớn đính châu báu, cầm một cái quạt có màu sắc rực rỡ và ngồi trên ấy với ý định, ta sẽ tụng đọc một đoạn kinh. Chính khi ấy, những hạt mồ hôi bắt đầu toát ra khắp thân của Kokalika. Vị ấy đọc câu kệ thứ nhất trong đoạn thứ nhất, nhưng vị ấy không thể nhớ được câu kế tiếp. Run rẩy, từ chỗ ngồi đi xuống cảm thấy xấu hổ, Kokalika đi ra khỏi hội chúng và về phòng của mình. Một tỷ kheo khác có học nhiều, đã đọc đoạn kinh kế tiếp. Từ đó trở đi, tất cả các tỷ kheo đều biết được sự trống rỗng của Kokalika. Một hôm, các tỷ kheo tại chánh pháp đường bắt đầu nói về câu chuyện ấy. Này các hiện giả, ban đầu thật khó biết được sự trống rỗng của Kokalika, nhưng nay Kokalika đã tự mình rống lên và tự phơi bày sự kém cỏi của mình. Bậc đạo sư đến và hỏi, này các tỷ kheo, các ông nay ngồi họp bàn câu chuyện gì? Sau khi nghe câu chuyện ấy, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Kokalika mới phơi bày sự trống rỗng của mình. Trước kia, kẻ ấy cũng đã rống lên và phơi bày sự trống rỗng như vậy rồi. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm con sư tử ở khu vực Tuyết Sơn, là vua loài sư tử đông đảo sống trong hang bạc. Gần đấy, một con chó rừng sống trong một cái hang khác. Một hôm trời mưa không đi được, tất cả sư tử họp tại cửa hang sư tử chúa, rống lên tiếng rống sư tử và chơi các trò sư tử. Trong khi chúng rống lên và chơi như vậy, con chó rừng cũng lên tiếng. Các con sư tử nghe tiếng của nó suy nghĩ, đây là con chó rừng cũng rống lên với chúng ta. Chúng cảm thấy xấu hổ nên im lặng. Khi thấy chúng im lặng, con của Bồ Tát, một sư tử con hỏi cha. Thưa cha thân, các sư tử thường rống lên và chơi trò sư tử, nhưng khi nghe thấy tiếng con chó rừng, lại xấu hổ và im lặng. Con vật ấy là con gì, đã tự phơi bày tiếng rống hạ liệt của mình? Sư tử con đọc bài kệ đầu để hỏi, ai đã rống lớn tiếng, gian dội Dadara, vì sao các sư tử lại không rống đáp lại, con thú rống như vậy, tên nó gọi là gì? Khi nghe vậy, sư tử cha đọc bài kệ thứ hai, chính là con chó rừng, đã rống, này con thân, con vật bần tiện nhất, giữa các loại sanh thú, ghê tởm hạ sanh nó, sư tử ngồi im lặng. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Kokalika với tiếng rống đã phơi bày sự kém cỏi của mình ra, thuở trước kẻ ấy cũng làm như vậy rồi. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, con chó rừng là Kokalika, sư tử con là La Hầu La, còn sư tử chúa là Ta vậy.